Bơi đêm, chương 110, Tháp Thông Thiên và Tiểu Phá Nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuốn sách đã bị Điền Tư lật đến nhàu nát. Góc sách đều đã bị mòn. Bìa trước và bìa sau đã bị cọ ra mảng trắng. Sách được đóng một cách rất bình thường. Trên tấm bìa đen trắng là một chú robot nhỏ đã bị rách nát đứng trong một bụi cỏ cao. Ngước nhìn về phía xa xa. Nơi thành phố có ánh đèn rực rỡ, trung tâm thành phố là một tòa kiến trúc tháp cao chọc trời. Huy hoàng và sắc nhọn, thực sự như có thể thông lên tận trời. Vậy nên tên truyện cũng gọi đó là Tháp Thông Thiên. Hồ Già lật lật cuốn sách, hơn 200 trang nội dung nhưng cả đầu và cuối cuốn truyện tranh đều không ghi tên nhà xuất bản và tác giả. Chắc hẳn là của Điền Tư tự in. Hồ Già nghĩ cuốn sách này đối với Điền Tư hẳn là rất quan trọng. Lông của thỏ con là sợi bạc mảnh, lá cỏ cao là lá bạc chảy ra. Ngay cả mao mạch trong cơ thể người cũng là dây kim loại cỡ micro. Xương và khớp trong cánh tay là thanh co giãn và piston. Tuy nói rằng toàn thân của họ đều được cấu tạo từ linh kiện kim loại nhưng con người ở đây cũng có thể sinh sản. Con cái mà họ sinh ra cũng có đứa thông minh, có đứa vụng về, có đứa hoạt bát, có đứa hướng nội, có đứa giỏi chạy nhảy, cũng có đứa chuyển động chậm chạp. Tính cách như vậy của cậu thường không được người khác yêu thích. Cha của chú robot nhỏ cực kỳ không thích cậu, anh chị em của cậu lại đều là những đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, so ra thì chú robot nhỏ càng có vẻ hơi ồn ào. Cha nhìn thấy cậu thường làm bẩn thân thể hợp kim titan sáng bóng của mình, cọ ra những vết xước lộn xộn, nên gọi cậu là tiểu phá nát, tiểu phá nát, ngoan ngoãn chút đi. Cha thường nhăn mày nói với tiểu phá nát như vậy. Tiểu phá nát là đứa trẻ ít được coi trọng nhất trong nhà. Tiểu phá nát bề ngoài vẫn cười hi hi ha ha nhưng bên trong lại rất buồn lòng. Cậu học theo dáng vẻ của các anh chị, làm một đứa con ngoan trong mấy ngày, nói chuyện nhỏ nhẹ, dùng thìa bạc, yên lặng uống canh. Cha nhìn thấy thì rất hài lòng, nói rằng sẽ dẫn tiểu phá nát lên tháp thông thiên chơi. Đó chính là tháp thông thiên đấy. Tiểu phá nát phấn khích cả đêm không ngủ, bảo với anh và chị cậu rằng vừa dùng dầu vừa dùng máy để đánh bóng, giúp cậu tắm rửa thơm tho từ trong ra ngoài, biến thành một chú robot nhỏ sáng bóng. Có lẽ như vậy thì cha sẽ có thể diện hơn một chút. Tiểu phá nát nghĩ, ngày cha dẫn tiểu phá nát đi xem tháp thông thiên vừa hay gặp một lễ diễu hành lớn. Tiểu phá nát vật lộn giãy giụa trong dòng người. Bọn buôn người ở chợ đen sớm đã để ý đến thân xác hợp kim titan đẹp đẽ, nhẹ nhàng của cậu. Chúng thừa lúc hỗn loạn mà bịt mũi miệng của tiểu phá nát, dùng điện giật làm cho cậu bất tỉnh, kéo cậu đến thành phố ngầm, lột da cậu, đem tay cùng với tứ chi rời rạc của các con robot khác dọc theo đường ống rồi đổ ra bãi rác phía ngoại thành. Tiểu phá nát không tìm được đường về nhà, nghĩ đến đây cậu liền khóc, nước mắt rơi lã chã trên mạch tích hợp ở cánh tay làm nổ ra tia lửa sáng. Con cáo sống ở bãi rác bị tiếng khóc của tiểu phá nát đánh thức, không kiên nhẫn mà vẫy vẫy chiếc đuôi làm bằng kim loại rồi nói với tiểu phá nát. Ê, đừng khóc nữa, ôn chết đi được. Tiểu phá nát bị con cáo làm cho giật mình, cậu cố nén nước mắt. Con cáo vừa định ngủ thì tiểu phá nát lại bắt đầu khóc. Nước mắt bắn ra ánh điện trắng sáng trông như sắp bốc cháy. Cuối cùng con cáo hỏi cậu, này, rốt cuộc là cậu bị sao vậy? Con cáo liếm liếm móng vuốt rồi lại gãi gãi đầu, nghĩ ra một ý cho tiểu phá nát. Tiểu phá nát lúc này mới thấy yên tâm, cậu nằm bên cạnh con cáo ngủ. Một lúc sau, tiểu phá nát vẫn nức nở, con cáo ôm đầu gào lên hỏi cậu, cậu lại sao nữa? Chú robot nhỏ buồn bã nói rằng, bây giờ cậu quá xấu xí, cha nhìn thấy bộ dạng của cậu rồi chắc chắn sẽ ghét cậu. Con cáo khịt mũi an ủi chú robot nhỏ, làm gì có cha mẹ nào mà ghét con cái chứ. Ngày hôm sau, con cáo dẫn Tiểu Phá Nát đến gặp bồ câu già. Bồ câu già nghe xong chuyện của Tiểu Phá Nát thì dùng cánh vỗ vỗ ngực hứa với Tiểu Phá Nát rằng nó nhất định sẽ đưa Tiểu Phá Nát trở về thành phố thép. Thế là Tiểu Phá Nát, con cáo và bồ câu già, ba người bọn họ lên đường đi đến thành phố thép. Nơi hoang dã dù sao vẫn là nơi hoang dã, chưa kể có bao gian nan sóng gió dọc đường, những bụi cỏ cao sâu thẳm. Tiểu Phá Nát và con cáo đi đường rất vất vả. Bồ câu già cũng có tuổi nên cứ bay một đoạn thì lại nghỉ một đoạn. Lúc nghỉ ngơi, Tiểu Phá Nát kể cho chúng nghe chuyện về thành phố thép. Kể về vòng đu quay ở đó, kể về tháp thông thiên ở đó. Con cáo nghe xong thấy rất phấn khích, chỉ nói rằng muốn thật nhanh đến thành phố rồi đi dạo một vòng. Đi thêm một đoạn thì bồ câu già đã rất nhanh không thể bay nổi nữa. Cánh trái của nó đã không thể vỗ được nữa rồi. Như vậy thì hai chân mình đều bằng nhau rồi. Tiểu Phá Nát vứt gậy trống rồi cười nói với con cáo. Bồ câu già rốt cuộc cũng đã già rồi. Tiểu Phá Nát và con cáo bước vào cánh đồng cỏ hoang đẹp đẽ. Nhưng đuôi con cáo đỏ như một đám lửa. Nó quá xinh đẹp, quá thu hút sự chú ý. Vào lúc chạng vạng, khi Tiểu Phá Nát và con cáo đang thả lỏng cảnh giác, chui tới chui lui tìm quả mọng ăn, thì chân con cáo dẫm lên một cành cây khô. Bẫy thú của người thợ săn đã mạnh mẽ kẹp lấy nó. Đám thợ săn cười lớn từ trong bụi cỏ rồi chui ra, bàn bạc rằng trước tiên nên lột da con cáo trước rồi mới ăn thịt nó. Thợ săn thấy chân của Tiểu Phá Nát vừa linh hoạt lại có lực liền nói. Vậy thì cậu lấy hai chân của cậu đổi đi. Con cáo ra sức giãy giụa, nhè răng vẫy đuôi lắc đầu với Tiểu Phá Nát. Tiểu Phá Nát vì bạn mà cuối cùng vẫn tháo hai chân của mình ta đưa cho thợ săn. Tiểu Phá Nát không còn chân nên chỉ có thể dùng hai tay từ từ chống đất rồi bò về phía thành phố thép. Tiểu Phá Nát chỉ đành phải tháo thanh co giãn ở cánh tay phải đưa cho hắn. Thế là Tiểu Phá Nát đã thực sự bị phá nát mất rồi. Tiểu Phá Nát muốn dùng cánh tay che lại thân thể xấu xí của mình nhưng cậu chỉ còn một cánh tay. Muốn che cũng che không nổi. Tiểu Phá Nát nghĩ nghĩ rồi gãi đầu nói. Hì, không sao đâu, mình vẫn còn có trái tim. Trái tim mình hoạt bát và kiên cường như vậy, mình vẫn có thể sống tốt. Nói xong câu này, Tiểu Phá Nát liền hỏi anh chị. Cha ở đâu? Anh chị cậu không trả lời. Trước tiên chỉ bảo cậu rằng nên nghỉ ngơi ở nhà vài ngày cho tốt rồi mới dẫn cậu đến gặp cha. Cha cậu nằm trên giường bệnh. Hóa ra vì tìm Tiểu Phá Nát mà ông đã sớm sinh bệnh. Trái tim chỉ có thể đập một cách yếu ớt. Bác sĩ nói với Tiểu Phá Nát rằng trái tim cha cậu chỉ còn một nửa. Nửa còn lại kia ở chỗ Tiểu Phá Nát. Tiểu Phá Nát khi vừa mới sinh ra, vì trái tim yếu ớt không chịu nổi nên cha đã cắt một nửa trái tim của mình cấy cho Tiểu Phá Nát. Tiểu Phá Nát bẩm sinh đã nghịch ngợm. Cha sợ cậu ra ngoài sẽ va chạm lung tung, làm hỏng cơ thể nên mới không cho cậu ra khỏi cửa. Cũng rất ít khi dẫn Tiểu Phá Nát đi ra ngoài gặp người. Cháu muốn đem trái tim của con cho cha. Tiểu Phá Nát lén nói với bác sĩ. Thế là, khi cha của Tiểu Phá Nát mở mắt ra, ông mang theo nhịp tim của Tiểu Phá Nát nhưng ông không bao giờ còn có thể nhìn thấy Tiểu Phá Nát được nữa. Cha của Tiểu Phá Nát mang theo trái tim của cậu đi xem tháp thông thiên. Tháp thông thiên trông thật cao, dưới bầu trời lấp lánh trắng sáng như là không nhìn thấy điểm cuối. Đờ mờ, bản không bình thường edited by Coco. Wattpad, Big Is Coco, cách chương.